Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188: Nhiễm sắc thể. Thiết vô cùng lại là tà dị, hơn nữa còn là hình người. Cao Lê lập tức hướng phần eo sờ. Đáng tiếc hắn Thanh Winchester không ở đây. Đừng lo lắng, ta thật là tà dị. Bất quá, ta và ngươi biết đến tà dị không giống nhau lắm. Thiết vô cùng cười khổ nói. Cao Lê ở đây mở ra AA thị giác. Lần này hắn vẫn không có nhìn ra Thiết vô cùng đến tột cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào. Ta giống như nó, đồng dạng đều là hồn cấp tà dị. Chỉ bất quá không biết vì sao, ta cùng nỗ thân liên hệ bên trong gãy mất. Từ lúc kia bắt đầu, ta liền một mình ở cái thế giới này du đãng, gặp được rất nhiều người, rất nhiều chuyện, cũng dần dần có suy nghĩ của mình. Ta bắt đầu e ngại một lần nữa cùng mẫu thân thành lập liên hệ. Cũng liền ở thời điểm này, ta gặp những cái kia giống như ta cùng tà dị đồng bạn. Giống như ngươi tà dị đồng bạn. Chẳng lẽ nói, trên thế giới này, còn có rất nhiều như cùng ngươi dạng này, thoát ly, mẫu thân, khống chế tà dị sao? Cao Lê bắt được câu nói này trọng điểm. Không tệ, mẫu thân hài tử thật sự là nhiều lắm. Cơ hồ mỗi thời mỗi khác đều có nguyên nhân vì đủ loại nguyên do cắt ra liên hệ. Bọn hắn bên trong có chút đang sợ hãi bên trong lựa chọn bản thân hủy diệt. Mà có chút thì không ngừng nếm thử một lần nữa tìm về mẫu thân. Cực ít bộ phận thì sẽ như ta, thử nghiệm dung nhập. Thiết vô cùng nói, các ngươi làm cái gì? Thủy mẫu hỏi, tại không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt bên trong, lưu tại thế giới này tà dị kỳ thật cũng đã tạo thành một cái độc lập tộc đàn. Bọn hắn lấy đặc biệt phương thức ngụy trang tự mình, đem tự mình giả trang thành hầu yêu, sinh hoạt ở cái thế giới này. Chỉ bất quá, muốn làm đến điểm ấy, nhất định phải triệt để từ bỏ thân là tà dị tất cả năng lực mới được. Thiết vô cùng nói cách khác, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền phát hiện ta cùng tà dị ở giữa quan hệ sao? Cao Lê cười hỏi, không phải phát hiện, mà là nghe nói, đồng bạn của ta nhóm, đã sớm nghe nói Cao công tử sự tình, người giữ gìn, tiên phong, tiểu bạch tự do, người cũng trợ giúp bên cạnh ngươi cái này, hồn, thu được tự do. Đối với chúng ta mà nói, ngươi liền như là bằng hữu của chúng ta. Ngài có lẽ là qua nhiều năm như vậy, chúng ta cả một tộc bầy có thể đếm được trên đầu ngón tay bằng hữu. Thiết vô cùng nói, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho ta, bởi vì ngươi nghĩ kết giao bằng hữu, cho nên ngươi đang đánh tạo vũ khí thời điểm nhường. Cao Lê cười nói, đó là đương nhiên không có khả năng, chú kiếm Sơn Trang là cha mẹ ta cả đời lo lắng. Cha mẹ ta cả một đời không có hài tử, già mới có con, liền trông cậy vào ta có thể trấn hưng Sơn Trang. Cho nên ta cũng tại chú kiếm Sơn Trang chút xuống ta tất cả tâm huyết. Ta đương nhiên không có khả năng nhường. Thiết vô cùng nói, đợi chút nữa ngươi vừa mới nói ngươi là tà dị biến thành người. Làm sao bây giờ còn có cha mẹ? Cao Lê không hiểu. Chúng ta không phải biến thành người, mà là bị chân chính nhân sinh xuống tới a. Thiết vô cùng nói, Cao Lê mười phần muốn biết đây là làm sao làm được. Mặc dù các ngươi, hồn, cấp tà dị năng đủ biến hình. Chẳng lẽ lại ngươi còn hóa làm nhiễm sắc thể rồi? Chuyện này Cao Lê không dám hỏi, bất quá trong lòng suy đoán, khả năng cũng kém không nhiều. Bất quá có thể để cho cả một đời không có hài tử phụ mẫu già mới có con, cũng coi là một cái công lớn đi. Như vậy ngươi tới đây là vì? Cao Lê có chút hiếu kỳ, thực không dám giấu giếm. Chú kiếm Sơn Trang đã xong, dù là ngươi không đi khiêu chiến, bọn hắn cũng xong rồi. Qua nhiều năm như vậy, đám người này mỗi ngày chỉ biết ăn uống hưởng lạc, tổ tông vật lưu lại miệng ăn núi lở. ngươi đến cũng chỉ bất quá là đem một ngày này sớm một chút mà thôi. Thiết Vô Cùng ngôn ngữ bên trong có chút cảm khái, rất có nộ không tranh ý vị ở trong đó. Lần này ta tới đây là tìm tới Chạy Cao công tử. Thiết Vô Cùng tiếp tục nói, một thì cha mẹ ta cưỡi hạc nhiều năm, lần này ta cũng là đối Sơn Trang hết lòng quan tâm giúp đỡ, ta lại không lo lắng. Thứ hai, ta cũng nghĩ để Cao công tử biết như vậy một kiện sự tình chúng ta tà gì cũng có tốt, không tranh quyền thế, thậm chí là đứng tại các ngươi bên này. Lão huynh, ngươi đây cũng là tà gian a. Đương nhiên, ta cũng biết, chỉ dựa vào ta nói, cũng không thể thu hoạch được tín nhiệm của ngươi. Dù sao ngươi cùng tà dị ở giữa đã từng xảy ra mấy lần chém giết. Cho nên, sau một khắc, Cao Lê phát giác được tự mình thụ khống tà dị lại thêm một cái. Đó chính là Thiết Vô Cùng. Ta hiện tại toàn bộ sinh mệnh đều đã giữ tại trong tay của ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta chủ nhân. Không thể không nói, này lão huynh chuẩn bị chính là thật đầy đủ. Cao Lê còn cái gì đều không có hỏi. Hắn trên cơ bản liền đã đều chính mình nói cái không sai biệt lắm. Đã như vậy, Cao Lê cười ha ha. Lê Trang hoan nghênh ngươi. Chú Kiếm Sơn Trang trang chủ vậy mà gia nhập Lê Trang. Đây chính là cái đại tân văn. Thiết Đề đầu tiên chạy tới. Vừa nhìn thấy Thiết Vô Cùng, Thiết Đề một phát miệng, cười ha ha một tiếng. Nguyên lai là ngươi. Thiết Vô Cùng xấu hổ cười một tiếng, nói, Nghiêu Thúc, các ngươi lại còn nhận biết. Cao Lê liền kỳ quái, ha ha, ta này rèn sắt tay nghề, năm đó cùng hắn cha đều là một cái sư phụ giáo. Ta cảm thấy cha hắn vậy mà họ Thiết, quá lợi hại, cho nên ta cho mình đổi tên kêu Thiết Đề. Chỉ là không nghĩ tới thật làm cho Cố Vô Ưu cái này lão hỗn đản cho ta chặt một cái móng đổi thành sát. Ai nha, lần kia ta đi Chú Kiếm Sơn Trang gặp hắn thời điểm, hắn vẫn là cái mao đầu tiểu tử đâu. Nói thật, ta là thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà đều lên làm trang chủ. Thiết Đề nhớ lại trước kia tuế nguyệt, cũng là một mặt cảm khái. Hiện tại tốt, tất cả mọi người là người một nhà, Cao Lê nói. Đúng, người một nhà chúng ta đều là người một nhà, tương thân tương ái người một nhà, ha ha ha, Thiết Đề hô. Cao Lê bài hát này truyền sướng độ khá cao, mà lại tương đương tẩy não. Giờ này khắc này, đã đến người người biết hát đến nước. So với lần trước cái kia thủ, không có gì cả. Này thủ, tương thân tương ái, rõ ràng càng được hoan nghênh. Cao Lê không có đối ngoại tuyên dương Thiết Vô Cùng hình người tà dị thân phận. Cân nhắc đến Hỏa Hoa tổ bên trong còn có một cái thích hỗ trợ cắt chém nghiên cứu khoa học tiểu thư ký, Cao Lê quyết định vẫn là tạm thời ẩn tàng thân phận tương đối tốt. Dù sao lúc này Thiết Vô Cùng chỉ có một cái tà dị thân phận, tu vi cũng chỉ có như vậy giải rác một điểm. Đương nhiên, Thiết Vô Cùng cũng không phải là tay không. Hắn cho Cao Lê mang đến một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Đó chính là ngậm chrome quặng sắt thu hoạch vị trí. Có vị trí này, tương lai Cao Lê liền có thể dẫn đầu thực kim nghĩ đại quân qua bên kia đem quặng sắt quét sạch. Không còn vừa nghĩ tới tương lai bột phấn luyện kim bồng bột phát triển, Cao Lê lập tức cảm giác cả người đều tinh thần tỏa sáng. Cũng liền ở thời điểm này, hai cái nghĩ hậu ở giữa đại chiến cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Đoạn thời gian gần nhất, Lê Trang nghĩ hậu thông qua các loại phương thức dụ dỗ đi rất nhiều kiến thợ. Những này bị dụ dỗ đi kiến thợ đạt được tỉ mỉ chăm sóc. Bọn hắn được cho phép ăn càng nhiều khoáng thạch dùng để tăng lên tự thân. Tại thu được trước tất cả cho thỏa đáng chỗ dụ hoặc phía dưới, những cái kia kiến thợ nhóm lập tức thần phục. Này đương nhiên chọc giận một cái khác nghĩ hậu. Song phương tại một chỗ không người trong khe núi triển khai liều chết đại chiến. Lê Trang nghĩ hậu khống chế kiến thợ càng thêm cường đại. vô luận thể trạng vẫn là xương vỏ ngoài độ dày đều vượt xa quá một cái khác nghĩ hậu kiến thờ. Song phương hoàn toàn không tại một cái đẳng cấp bên trên. Nhưng nương tựa theo to lớn số lượng ưu thế, cũng cho Lê Trang nghĩ hậu tạo thành không ít phiền phức. Cao Lê vốn định hạ chàng hỗ trợ, nhưng Lê Trang nghĩ hậu nói cho Cao Lê, nếu có người xuất hiện, đối phương nghĩ hậu khẳng định sẽ chạy. Cao Lê đương nhiên cũng có biện pháp, hắn để Tú Nhi Ti Chu chế tạo một chút chân khí tơ nhện. Cao Lê đem chân khí của mình rót đi vào, nhưng mà cho ăn cho kiến thợ nhóm. Những này kiến thợ nuốt tơ nhện sau đó trong vòng nửa canh giờ đều sẽ ở vào cực đoan ngang dương trạng thái bên trong, mà lại bọn hắn trên thân lại còn có điện. Một khi tiến công sẽ còn phụ tặng điện giật tê liệt hiệu quả. Có Cao Lê gian lận thủ đoạn, Lê Trang nghĩ hậu trên chiến trường cấp tốc nghiền ép, thừa cơ khống chế càng nhiều kiến thợ. Sau đó, những này làm phản kiến thợ nhóm trở về xào huyệt, đem nghĩ hậu từ nàng trong xào huyệt lôi ra. Làm Cao Lê nhìn thấy con kia dài hơn 1 mét ngân sắc đại phi trung tử, hắn có chút hoảng hốt. Thứ này không phải con mối nghĩ hậu sao? Nhưng con mối không phải con rán thân thích sao? Nàng làm sao lại sinh hạ con kiến? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN